Chị ở cùng chúng tôi, mọi người thường gọi là chị Út Huệ, vì chị tên Huệ và là con út trong gia đình. Đó là cách gọi rất phổ biến ở Nam Bộ. Tên thường đi kèm với thứ bậc, đôi khi do quen thân hoặc do người đó lớn tuổi hơn mình. Mà trong một vài trường hợp, người ta không cần gọi tên nữa, chỉ gọi theo thứ bậc. Ví dụ anh hai, chị ba, cô bảy, má tám. Trường hợp chị Út Huệ cũng vậy, vì sống cùng một nhà, lại thấy chị là bề trên, nên chúng tôi vẫn gọi chị là chị Út. Nói là bề trên, chứ Út Huệ không hơn tôi mấy tuổi. Con gái Nam Bộ ở tuổi chị, 25-26, được coi như là ế. Ai cũng bảo thế. Tôi không tin chị Huệ lại có thể ế chồng được. Bởi trong mắt tôi, chị vẫn là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Không những đẹp, mà chị còn là người con gái dịu dàng, hiền thục. Chị thường mặc quần lụa đen với áo bà ba. Đó là thứ trang phục quen thuộc không chỉ riêng chị, mà còn đối với bất cứ người phụ nữ Nam Bộ nào. Áo bà ba cổ tròn, hai bên thân áo thường chích theo được vòng cung. Chị Út mặc áo bà ba rất đẹp, rất hợp với dáng người mảnh mai của chị. Cái cổ cao với làn da trắng ngần bao giờ cũng lộ ra sau làn vải. Và nhờ vào đường chích hai bên mà thân hình chị trở nên eo thắt, trông rất duyên dáng. Chị có một mái tóc rất dài, dài đến quá lưng. Mỗi lần chị gội đầu là suối tóc ấy xổ bung ra, ôm gần kín cả tấm thân tròn trịa. Tôi đã mấy lần bất ngờ bắt gặp chị gội đầu trên sông Hậu. Có một chi tiết làm tôi nhớ mãi. Ấy là mỗi khi gội xong, chị hơi thẳng người lên, cho đuôi tóc không còn chạm trên mặt nước, rồi bất thình lình chị nghiêng người hất ngược về đằng sau một cái. Cả mái tóc dày chỉ trong một tích tắc đã nằm gọn sau lưng. Cái động tác uyển chuyển mà đẹp như tranh ấy, tôi chỉ có thể nhìn trong ráng chiều vàng rực. Mỗi khi hoàng hôn về bên bờ sông Hậu, sau này vì thấy không tiện, chị Út đã phải cắt bỏ đi một phần mái tóc ấy. Mỗi lần thấy chị đi ngang qua bãi tập, mấy anh người địa phương thường ghé tai tụi lính trẻ chúng tôi, chỉ về phía chị. Kìa xem kìa, con gái miền Nam, cái đít có gân. Rồi cười ầm cả lên, chẳng biết mỗi lần như thế chị Út có để ý nghe không. Chị thấy chị hay đỏ mặt và nhìn đi hướng khác. Chúng tôi đóng quân trong nhà chị, đó là nói cho oai thế thôi. Chứ chị Út đâu còn nhà, đâu còn ai ở lại với chị mà gọi là nhà. Thấy cái gì nhà bằng gỗ, đã cháy đen thui, nhưng vẫn trơ trơ ra giữa trời, chúng tôi mới chặt tre làm đòn tay, rồi kiếm lá lợp lên để ở. Mấy trăm hộ gia đình trong ấp đều đã tản cư vô sâu trong nội địa. Ở đây chỉ còn lại bộ đội và du kích. Chị Út là người nằm trong số đó. Đã bắt đầu mùa nước nổi. Mùa nước nổi cũng là mùa cá linh. Và mùa nước nổi cũng là mùa bông biên điển nở vàng cả hai bên bờ sông Hậu. Mỗi hôm nào, nước chỉ xăm sắp gốc cây. Thế mà chỉ qua vài ba đêm, nước đã dâng lên, chảy tràn khắp nơi. Nước lênh láng trên đường đi, nước bò trên sân nhà, nước mon men vào tận những trụ xi măng, chân cầu thang của những ngôi nhà sàn đã cháy. Nước liếm dần lên thân cây, giá để súng, và cả sạp nằm ngủ của bộ đội. Mặt nước lên bền một màu xiên xỉn của tro than và tất cả những gì còn sót lại. Những cây điên điển mọc hoang từng dãy dài hai bên bờ sông, trên các bờ kênh rạch, chẳng mấy chốc đã dầm mình trong nước. Ban đầu nước chỉ lưng lửng ngang thân, sau nước càng lúc càng cao, những dãy điên điển mọc dưới thấp chỉ còn trơ phần ngọn, dây dãy trên mặt nước. Đó cũng là lúc điên điển nở bông báo hiệu một mùa nước nổi. Khắp bờ sông điên điển chen chúc bên nhau như cố dâng lên chống chọi với nước lũ. Ngọn cây nào cũng rực rỡ một màu vàng tươi. Cả một vùng sông nước mênh mông, thỉnh thoảng lại thấy điểm xuyến một vệt dài màu bông điên điển, tựa như dải lụa ai thả trôi trên mặt nước, trông đẹp đến ngơ ngẩn. Chị Út vẫn thường một mình chèo xuồng ba lá dọc theo mép sông để hái bông điên điển. Bông nhiều vô kể. Chị chỉ việc cho xuồng cập sát vào ngọn cây, rồi rung khẽ một cái là bông điên điển rào rào rụng xuống. Hôm nào chị cũng mang về cả một khoang xuồng đầy bông điên điển. Chị nhặt nhạnh kỹ càng, dành phần lớn cho vào một cái chum, muối làm dưa chua cho bộ đội ăn dần. Còn một phần chị chọn những bông điên điển non tơ nhất, được hái trên chót chót ngọn cây, trộn với các loại rau thơm để ăn sống. Bông điên điển ăn sống, chấm với nước lèo, mắm cá linh, hay chỉ đơn thuần là ăn với canh chua cá lóc nấu với thân bạc hà, đều rất dễ ăn. Còn dưa, được làm từ bông điên điển, chấm với nước cá kho, thịt kho, là một món ăn dân dã, đạm bạc, nhưng ngon, ăn rất được cơm, nên cứ muốn ăn mãi. Chị thường nói với tôi, khi nào yên yên, chị sẽ làm bánh xèo ăn với bông điên điển để đãi anh em một bữa cho biết mùi gì. Rồi chị tả cách chế biến món ăn này ra sao, ăn với những gì, ngon như thế nào. Chị mới nghe chị nói thôi mà tôi đã thấy thèm tứa nước miếng ra rồi. Trung đội tôi án ngữ ở đây ngay từ đầu mùa nước. Chị Út cũng có mặt ngay từ dạo ấy. Ban đêm chúng tôi chèo xuồng len lỏi qua các lùm cây ngập trong nước, tiến ra sát biên giới nắm tình hình địch. Mãi gần sáng mới cho xuồng quay trở lại vị trí cũ. Chị Út thỉnh thoảng vẫn cùng đi với chúng tôi. Có chị đi cùng thì người cầm lái bao giờ cũng là chị. Chị chèo xuồng rất giỏi. Bất cứ ai là người dùng sông nước này cũng có thể chèo được xuồng. Kể cả những đứa 9-10 tuổi đều tỏ ra rất thành thạo. Ban đêm trời tối đen như mực, không một ánh sao, không một cọc tiêu dẫn đường, chị vẫn điều khiển chiếc xuồng đi đúng hướng, lại ít gây ra tiếng động, tránh được sự phát hiện của địch có thể ở đâu đó rất gần. Đến nơi chúng tôi ém xuồng vào một lùm cây, các khẩu súng đều lên đạn sẵn, tất cả trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trong trung đội, hai mấy con người, tôi để ý thấy Út Huệ quý tôi hơn cả. Chị gọi tôi là Tư, như cách gọi ở quê chị. Tôi nhớ lần đầu gặp chị, khi tôi từ một đồn biên phòng được bổ sung về trung đội mũi nhọn này. Nói là mũi nhọn, vì đây là trung đội mà các bộ đội chiến sĩ được chọn lựa kỹ càng từ các đơn vị, người nào cũng ít nhiều phải trải qua chiến đấu. Trung đội có nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu, có mặt bất cứ nơi nào khi cần thiết. Chị Huệ vẫn ngày ngày chèo xuồng đi hái bông điên điển, thực phẩm tươi sống ở vùng biên vào mùa nước nổi rất khan hiếm. Nước thì mênh mông, bể sở, không một nơi nào không ngập trong nước. Đến cả đu đủ, chuối, thậm chí một số loài cây lưu niên còn chả sống nổi, huống gì các loài rau bò dưới đất. Các loài cây chỉ quen sống nơi khô ráo, thức ăn không có gì khác ngoài đồ hộp, ăn mãi cũng chán. Con người thiếu rau xanh cũng dễ sinh ra chứng này tật nọ. May mà có loài cây điên điển sống được trong nước, loài trổ qua vào đúng mùa nước nổi. Bông điên điển cùng với những dàn rau thơm ít ỏi được đồng bào trồng sẵn trước khi đi tản cư. Quả đúng là nguồn thực phẩm tươi sống vô cùng hữu ích cho bộ đội trong suốt cả mấy tháng mùa nước. Chị Út cứ ước ao được tự tay làm bánh xèo cho anh em ăn một bữa đến chán thì thôi. Chị bảo gạo có sẵn, cối có sẵn, chỉ việc ngâm gạo rồi xay thành bột nước là coi như xong việc. Khâu còn lại cho lên bếp thì chỉ chừng trên dưới tiếng đồng hồ là xong. Nước mắm, đường, dầu mỡ, đậu phộng, các loại gia vị đều đã có sẵn. Việc cuối cùng là phải có bông điên điển thật non, thật tươi. Ôi dào, chỉ chèo xuồng ra ven bờ sông Hậu một lát là có mà tha hồ ăn. Chị nói vậy, tính toán vậy, nhưng nào có dễ thực hiện. Thời gian này càng về cuối mùa nước, nhiệm vụ càng nặng nề. Ai cũng chúi mũi vào công việc. Còn thời gian đâu mà đi lo mấy chuyện ăn uống. Chị nói với tôi như an ủi. Tư à, mai kê yên lành rồi, chị không chỉ đãi Tư món bánh xèo ăn với bông điên điển không đâu, mà chị còn làm cả lẩu cá linh, nhúng bông điên điển cho Tư thưởng thức, ẩm thực quê hương chị. Tư chỉ ăn một lần là muốn ăn mãi, ăn và nhớ, có khi làm Tư nhớ quá, quên luôn cả đường về đó nghe. Rồi chị nhìn qua tôi một cái cười rất tươi, nhưng lúc đó tôi thấy Út Huệ thật đẹp. Chào, nụ cười của chị mới gần gũi và thân thiết làm sao, nụ cười tươi như nắng, long lanh tràn trề trên gương mặt, nụ cười như hút hồn người đối diện, khiến cho ai cũng phải lấy làm say đắm ngất ngây. Tôi lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm lần đầu gặp chị, lại nhớ đến cái ánh mắt kỳ lạ của chị hôm ấy, nhưng cũng chỉ là như gió thoảng qua thôi. Rồi tất cả lại dần trôi qua. Tôi chẳng còn đâu thì giờ để mà để ý những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa. Như bao đồng đội khác, tôi thường xuyên bận rộn với những chuyến tuần tra và cả những lo toan vất vả của người lính trong mùa nước nổi. Giả lại tôi rất chóng quên. Tính tôi thường thế, không có chuyện gì để lâu trong bụng được, huống hồ chỉ là cái chuyện cỏn con, bất khả kháng ấy. Tuy nhiên không phải là tôi quên hẳn, bởi tôi vẫn gặp Út Huệ hàng ngày, và mỗi lần chạm mặt chị là tôi lại nhớ đến chuyện ấy. Tôi nhớ nhất là ánh mắt chị, cái ánh mắt lạ lùng đã nhìn tôi hôm nào. Còn chị không biết chị nghĩ gì, tình cảm chị dành cho tôi ra sao. Nhưng kể từ lần gặp đầu tiên ấy cho đến mãi sau này, tôi thấy chị rất quan tâm đến tôi. Tất nhiên đó chỉ là sự quan tâm trên tình đồng chí đồng đội. Xa hơn một chút là tình chị em. Chị Huệ hơn tôi 5 tuổi. Đó là khoảng cách để chúng tôi biết mà dừng lại. không ai được phép bước qua cái khoảng cách ấy. Nhưng thấy chị quan tâm đến tôi hơn những người khác, cho dù trong bụng rất vui, tôi vẫn thấy ngại ngại sao ấy. Đi tuần tra về, thấy cái áo của tôi bị gai cào rách, chị cũng bảo tôi thay ra để khâu lại cho bằng được. Chị giặt cả áo quần cho tôi và anh em. Những lúc khô thì chị áo quần của tôi được chị gấp đâu ra đấy, đem đến tận nơi. Những lần tôi đi tuần tra thì bao giờ chị cũng đi cùng. Đến ăn cơm chị cũng giục tôi ăn cho thật nhiều, ăn cho thật no. Hôm nào thấy tôi ăn in ít một chút là chị hỏi: "Em bệnh à, có ăn cháo không chị nấu?" Trong trung đội không ai lại không biết những chuyện đó. Con người mỗi lần thấy chị quệ là cứ nhìn tôi nháy nháy mắt, cứ làm như giữa tôi và chị đã có gì với nhau không bằng. Lại có người chẳng ý tứ giữ mồm giữ miệng cho, cứ tếu tếu, cốt để trêu chọc, gán ghép tôi với chị. Nhất là anh trung đội phó, người cùng quê với chị. E hèm, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Có cộng thêm mấy tuổi nữa, cũng chẳng ăn nhầm gì, vẫn cứ ngon. Làm liền đi Tư, tụi tao nhất trí cả hai chân hai tay. Rồi cười run cả xuồng. Những lúc như thế, tôi thấy chị Út thường đỏ mặt. Chị phải len lén nghiêng dành mũ tay bèo về phía mọi người. Còn tôi thì vô tư. Mặt, ai muốn nói gì thì nói, muốn trêu gì thì trêu, tôi chẳng sợ. Nhưng có một chuyện xảy ra sau này khiến tôi phải nghĩ ngợi mãi. Đó là có một lần tôi bị cảm lạnh, thấy uống thuốc không đỡ. Chị cứ một hai bảo tôi cởi áo ra để chị cạo gió cho. Lần ấy trên cái sạp gỗ, chị ngồi sát bên tôi vừa cạo gió, vừa khe khẽ hát một làn điệu giao duyên. Thương bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê. Giọng chị buồn buồn mà ngọt ngào sâu lắng. Rồi tiếng hát chị bỗng nghẹn lại giữa chừng. Tôi thấy hình như chị đang khóc, nhưng tay chị thì vẫn cạo đều đều trên lưng tôi. Tôi không dám hỏi vì sao chị khóc, cũng không tỏ ra một biểu hiện nào cho thấy tôi biết chị khóc. Làm như vô tình, tôi cứ lặng yên cho đến khi chị làm xong việc. Tôi thấy mình nhẹ người hẳn sau khi được chị cạo gió. Bài thuốc dân gian này có tác dụng rất nhanh với những căn bệnh thông thường, nhất là bệnh cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi hay đau bụng gió. Chị chế đồng xu, loại tiền xu bằng đồng hồi xưa, thoa dầu quả lên da, cạo đều một lúc là mọi thứ bệnh tật sẽ bay hết. Trong khi tôi ngồi dậy mặc lại áo, thì chị vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mặt buồn rười rượi. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao hôm nay chị lại như vậy. Mọi ngày chị có bao giờ thế đâu. Trái lại lúc này, chị cũng vui vẻ cười nói. Hình như đọc được điều băn khoăn ở đó. Chị khẽ quay mặt đi, nói với tôi: "Tư à, tại khi hát bài hát ấy cho Tư nghe, bỗng nhiên chị thấy nhớ nhà quá. Không biết lúc này ba má chị đang làm gì. Hồi chiến tranh nhà chị nghèo lắm Tư à. Mùa nước nổi, gạo không có mà ăn. Ba má chị phải ngày ngày chèo xuồng đi hái bông điên điển về luộc lên cho cả nhà chấm với muối ăn cho đỡ đói lòng." Nói đến đây chị òa khóc. Có lẽ chị đang rất xúc động. Tôi biết vậy nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài đôi ba câu động viên chị. Tôi đưa chiếc khăn của tôi cho chị lau nước mắt. Chị cầm lấy nhưng hai tay chị lại nắm chặt lấy tay tôi. Chị mở to đôi mắt nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng hôm nào. Tôi cũng nhìn chị, nhìn thật sâu, thật cảm thương vào ánh mắt ấy. Sau lần ấy, chị Út thường tránh mặt tôi. Tôi để ý thấy chị có vẻ hơi buồn. Tôi không hiểu vì sao chị tránh mặt tôi và lại buồn. Hay chị ngại vì đã vội vàng thổ lộ tình cảm với tôi. Mà tôi thì im lặng, không một lời đáp đền tấm lòng của chị. Rồi có tin chị vừa xin phép về thăm nhà ít bữa. Chị ra đi không hề gặp tôi, không hề nhắn lại tôi một câu. Tôi cảm thấy buồn, rất buồn. Và cứ suốt ngày mong ngóng chị sớm trở lại. Thâm tâm tôi cũng rung động lắm trước tình cảm của chị dành cho tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhớ lại những gì chị đã nói cùng tôi. Nhớ cả những giọt nước mắt, nhớ cả cái vòng tay của chị khi ôm chặt tôi vào lòng. Không lúc nào là tôi không nghĩ đến chị. Hình bóng chị suốt ngày cứ trở đi trở lại, choáng hết tâm trí tôi. Chị đến với tôi trong giấc ngủ, trong bữa ăn, cả trên đường tôi tuần tra. Lúc nào chị cũng hiển hiện trong tôi, lúc đậm lúc mờ, khi hư khi thực, ngọt ngào và tràn ngập yêu thương. Tôi biết tôi cũng đã thầm yêu chị. Trái tim tôi đã thực sự biết nhớ, biết thương chị. Nó chỉ còn chờ cái giây phút thiêng liêng là được cho đi và nhận về nữa mà thôi. Tôi nhớ chị đến mức trong mắt tôi giờ đây Không có người con gái nào xinh đẹp bằng chị. Không có ai đánh đổi được chị. Sự mặc cảm và chênh lệch tuổi tác đối với tôi giờ đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa hết. Tôi chỉ biết tôi cần có chị, cũng như chị cần có tôi. Tôi chỉ biết tôi thầm yêu chị, cũng như chị thầm yêu tôi vậy. Tôi định hôm nào khi chị trở về, tôi sẽ gặp chị, nói với chị tất cả nỗi lòng mình. Và tôi chờ cái giây phút ấy đến với tôi từng ngày một. Chưa bao giờ tôi ngóng trông mong mỏi ai, nhưng ngóng trông mong mỏi chị lần này. Tôi tính từng ngày chị ra đi và mong từng ngày chị trở về. Thời gian đối với tôi lúc này sao chậm chạp quá. Ngày ngày tôi cứ ra bờ sông, ngóng về một phía, lòng hồi hộp chờ tiếng xuồng máy vang lên. Nhưng tất cả vẫn chìm trong im lặng. Ngày tối ấy, trung đội tôi có lệnh hành quân đến một nơi khác. Lệnh đến là đi ngay. Tôi bần thần mất một lúc vì không gặp được chị. Ở nơi xa, tôi nhớ Út Quệ da diết, nhớ đến mất ăn mất ngủ. Và tôi thầm mong được trở lại nơi ấy để gặp cho bằng được người con gái ấy. Tôi lên lại vùng biên, nơi một thời chúng tôi ở bên nhau, vẫn ngôi nhà sàn bị cháy dở dang ấy, nhưng đã được sửa sang lại. Tôi bước vào nhà và chết lặng người khi chính giữa bàn thờ có đặt di ảnh của một người con gái. Bên dưới là hàng chữ liệt sĩ Nguyễn Thị Huệ. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Nước mắt tôi bỗng nhòa đi. Tôi đã khóc vì ân hận. Tôi đã khóc vì nỗi xót thương dâng lên quặn thắt trong lòng. Trái tim tôi như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt, cảm thấy đau đớn đến vô cùng. Tôi muốn nói với Út Huệ một điều gì đó, nhưng tôi biết dù tôi có nói trời nói đất gì đi nữa thì tất cả giờ đây cũng chỉ là vô nghĩa. Nhìn di ảnh của Út Huệ, rồi nhìn ra bên ngoài chỗ gốc xoài ngày trước chị và tôi thường ngồi bên nhau, tôi lại nhớ tới câu nói của Út Huệ: Tư à, mai kia yên lành rồi, chị không chỉ đãi Tư món bánh xèo ăn với bông điên điển không đâu, mà chị còn làm cả lẩu cá linh nhúng bông điên điển cho Tư nữa nhé.